Võ đạo đan tôn, chương 336. Biểu hiện kinh người, gocchuyenaudio.com. Bốn gã đệ tử tân vệ thành này, trừ thứ hai không mạnh bằng thứ nhất ra, còn lại bài danh đều là từ từ đề thăng, lẽ nào tân vệ thành này cũng căn cứ bài danh từ thấp tới cao chắc thí. Ở chung quanh tất cả võ giả khiếp sợ, đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng hỏi, hắn vừa dứt lời, xung quanh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng đệ tử tân vệ thành là từ quán quân bắt đầu chắc thí, nhưng Bạch Mông cùng Kỳ Hồng biểu hiện lập tức khiến bọn họ minh bạch sợ rằng sự tình cũng không phải như bọn họ suy nghĩ. Không thể nào, lẽ nào tên kia chỉ là á quân của tân vệ thành? Á quân cũng có thể bài danh 165, vậy quán quân sẽ như thế nào? Võ giả toàn trường nghĩ đến khả năng này, biểu tình nhất thời một mảnh dại ra, đồng thời ánh mắt nhộn nhịp nhìn về phía đệ tử của tân vệ thành, muốn nhìn một chút tên đệ tử sau cùng kia đến tột cùng là ai. Nhưng bọn họ mới vừa nhìn, không khỏi đều ngây người. Không phải chứ, còn trẻ như vậy sao? Tên đệ tử sau cùng này sao còn trẻ như vậy, thoạt nhìn chỉ 17-18 tuổi a hát. Thứ tự đệ tử tân vệ thành khảo nghiệm rốt cuộc là sắp xếp thế nào, ai có thể nói cho ta biết không? Thiếu niên còn trẻ như vậy thật chẳng lẽ là quán quân của tân vệ thành sao? Đùa gì thế, còn trẻ như vậy, nhìn khí tức trên người hắn đã là tam chuyển trung kỳ a hát, nói hắn là quán quân ta tuyệt đối không tin. Có thể là người ta thoạt nhìn tuổi trẻ, nói không chừng đã 19-20 tuổi thì sao? Trong con người tất cả võ giả tràn đầy nghi hoặc lẫn nhau nghị luận, nhưng lại không ra một cái kết quả, thật sự là trước kia bọn họ quá không coi trọng tân vệ thành, hơn nữa đệ tử lục đại vệ thành chắc thí cùng bản thân không hề có quan hệ, bởi vậy hoàn toàn không ai nghĩ đến đi hỏi thăm tình huống bài danh của thiên tài đệ tử đại tái ở tân vệ thành. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lâm Tiêu đi tới trước thạch bích. Không đợi Lâm Tiêu xuất động, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm của Châu Giang thống lĩnh. Lâm Tiêu, ta biết thực lực ngươi còn trên Kỳ Hồng, hiện tại ngươi lấy ra thực lực chân chính cho ta, để ép đệ tử vệ thành khác, một người Kỳ Hồng còn chưa đủ, lúc này đây ta muốn tên tuổi của tân vệ thành chúng ta ở Hiên Giật quận thành triệt để khai hỏa lên. Châu Giang thống lĩnh lãnh đạm nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, vừa lúc để đám người xung quanh Lâm Tiêu như Kỳ Hồng, Thi Hoa trưởng lão nghe được, mà nam tử áo đen dẫn dắt bọn người Lâm Tiêu tiến đến tự nhiên cũng nghe thanh thanh sở sở nghe rõ, lúc này trừng lớn hai mắt nhìn Lâm Tiêu. Lẽ nào trong chi đội ngũ này, thiếu niên trẻ tuổi nhất kia mới là quán quân? Nghe người dẫn đầu tân vệ thành kia nói, thực lực của tiểu tử này tựa hồ còn trên Kỳ Hồng, đùa gì thế? Nam tử áo đen hoàn toàn ngây người. Nghe được Châu Giang thống lĩnh nói, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, hắn vốn cũng không nghĩ bảo lưu thực lực, hôm nay tự nhiên sẽ không tận lực lưu thủ, đương nhiên lá bài tẩy như khống thần quyết tinh thần nguyên toa là tuyệt đối sẽ không thi triển ra, hơn nữa lá bài tẩy này ở trong chiến đấu uy lực cường đại, nhưng ở trong chắc thí cũng chưa chắc đề thăng bao nhiêu. Một bên, bọn người Kỳ Hồng, Bạch Mông, Dương Tuấn, Cận Chí Hải đều chờ mong nhìn Lâm Tiêu, thời điểm thiên tài đệ tử đại tái, bọn họ cũng không có kính nể Lâm Tiêu bao nhiêu, chỉ là đối với hắn thu được quán. gocchuyenaudio.com, quân có chút hâm mộ nể mà thôi, nhưng trải qua thú triều, nhìn thấy Lâm Tiêu lấy thực lực tam chuyển trung kỳ, đối mặt tứ tinh yêu thú thiết lân thú mà bốn người bọn họ liên thủ cũng không thể chém giết lại có thể chém chết cũng cứu bọn họ thoát chết, bốn người Kỳ Hồng đối với Lâm Tiêu là bội phục phát ra từ nội tâm. Lâm Tiêu phát triển thật sự quá nhanh, nhanh đến mức bọn người Kỳ Hồng đều là nhân vật thiên tài cũng cảm thấy giật mình, ở trong lòng bọn người Kỳ Hồng, tuy rằng bọn họ trải qua thú triều thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng bọn họ lại tin tưởng, Lâm Tiêu phát triển vượt xa bọn họ. Phải lấy tốc độ nhanh nhất đi tới trước thạch bích sao? Trong ánh mắt của mọi người, khóe miệng Lâm Tiêu hơi nhếch, nguyên lực trong cơ thể cổ đãng truyền lại đến hai chân, chợt thi triển tâm pháp điện quang hỏa thạch. Lâm Tiêu đã nghĩ, nếu không ẩn giấu thực lực bản thân, như vậy thì để cho người khác nhìn thực lực chân chính của mình một chút. Điện quang phi thể, oanh, một cổ nguyên lực đáng sợ từ dưới hai chân Lâm Tiêu nổ bắn ra, hai chân đong đưa, xung lượng đáng sợ làm cho cả người Lâm Tiêu hoàn toàn hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Suy, tiến nhập phạm vi uy áp của thạch bích, một cổ uy áp đáng sợ kéo tới, đây là một loại yêu khí uy áp chỉ yêu thú cường đại mới có, giống như sóng chiều thật lớn cuồn cuộn nghiền ép đến, hung hăng trùng kích ở trên tinh thần của Lâm Tiêu. Hừ, một đầu yêu thú chết đi mà thôi, phá cho ta. Đôi mắt Lâm Tiêu chứa đầy ngạo ý, đã nhận uy áp của viễn cổ nhân loại ở thế giới lòng đất kia, hắn há sẽ bị một đầu yêu thú chết đi dọa sợ tinh thần lực lưu chuyển, đơn giản liền ngăn trở uy áp cuồn cuộn mà đến. Cái gì? Sao lại nhanh như vậy? Tiểu tử này tu luyện đến tột cùng là thân pháp gì? Nhanh thật, trong lúc mọi người khiếp sợ, Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện trong nháy mắt liền từ vị trí cũ đi tới trước thạch bích tốc độ cực nhanh, làm người ta không kịp nhìn, hầu như khó có thể tưởng tượng, thậm chí thời điểm Lâm Tiêu đi tới trước thạch bích thân ảnh hắn dừng lại ở bên ngoài phạm vi thạch bích uy áp, lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Chỉ là chiêu thức ấy, liền làm tất cả võ giả ở đây đều biến sắc. Tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ thật nhanh, tốc độ này, sợ rằng cùng ta toàn lực thi triển cũng tương xứng. Cách đó không xa trong đình đài, Hề Hiên Thanh đã đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ cũng khiếp sợ. Xác thực tốc độ của Lâm Tiêu sư đệ đã đạt tới cảnh giới hóa phàm cảnh sơ kỳ, thậm chí so với một ít hóa phàm cảnh sơ kỳ phổ thông còn muốn nhanh hơn một chút. Hắn tu luyện đến tột cùng là công pháp gì, lại khiến tốc độ một tam chuyển trung kỳ chân võ giả có thể so với hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả. Bọn họ đều khiếp sợ, lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra tốc độ của Lâm Tiêu đến tột cùng đạt tới trình độ nào, võ giả phổ thông tu luyện công pháp tốc độ thân pháp, đối với tốc độ có biên độ tăng lên thật sự là sự tình quá bình thường, nhưng khiến một gã tam chuyển trung kỳ chân võ giả đạt tới tốc độ của hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, bọn họ lại chưa bao giờ thấy qua. Công pháp như vậy nhất định là có, nhưng có thể luyện thành, không người nào mà không phải là hạng thiên tư chắc tuyệt, hơn nữa đối với thân thể có phục tài cùng tổn thương thật lớn. Cách chương.